Chương 1111, một chiêu đánh bại. 2. Lúc này đây Thanh Long thám trảo quả nhiên là tăng cường không ít, khí tức viễn cổ ma tôn kia cũng lộ ra càng thêm rõ ràng, xem ra lực lượng ma chủng ở trong quá trình luyện hóa ngũ hành hợp nguyên đang lúc này đây, cũng bị kích phát ra một chút. Tần Phàm ổn định thân hình, nhưng trong lòng thì âm thầm vui vẻ, sau đó hắn cũng ngẩng đầu lên, cùng hai mắt của Cầu Bách Hải tương đối, lúc này hắn lộ ra càng thêm bình tĩnh cùng tự tin rồi. Trải qua tăng lên lúc này đây, quả nhiên là ngay cả thất cấp võ thánh hắn cũng hoàn toàn không cần sợ hãi rồi. Tốt, Tần Phàm ngươi quả nhiên là tiến bộ rất lớn, trách không được dám mở miệng đánh bạc chiến cùng ta. Bất quá cho dù như thế, ngươi cũng sẽ không có hy vọng. Nhìn xem Tần Phàm, sau khi Cầu Bách Hải rơi xuống trên bình nguyên cũng không chần chờ nhiều, lập tức là ý định lần nữa ngưng tụ lại quy tắc chi lực, phát động công kích tiếp theo. Lúc này đây, hắn không chỉ là vận dụng quy tắc chi lực đơn giản như vậy, là ý định sử dụng vũ kỹ mạnh mẽ. Cầu Bách Hải tiền bối, ngươi đã đáp ứng ước định giữa chúng ta, như vậy ta và ngươi cũng không cần lãng phí thời gian, ta chỉ dùng một chiêu, tất đánh bại ngươi ở trên thảo nguyên này. Tần Phàm thấy Cầu Bách Hải vào lúc này muốn công kích lần nữa, hắn cũng bình tĩnh mở miệng nói, sau đó lập tức là một quyền vượt lên trước đánh ra. Hắn lựa chọn thi triển vũ kỹ mạnh nhất ở dưới trạng thái bình thường, vạn ngưu sông bốn nguyên hợp nhất. Trải qua phục dụng ngũ hành hợp nguyên đan, nguyên khí trong cơ thể Tần Phàm đã càng ngày càng phù hợp, trình độ bốn nguyên khí hợp nhất đã đến một loại tình trạng tiếp cận đại thành. Tuy Kim Dương Võ Thánh đã từng phân phó Tần Phàm không nên tùy tiện hiển lộ bí mật mình đã có thể khống chế bốn loại nguyên khí, sợ là sẽ cây cao đón gió, nhưng hiện tại Tần Phàm biết rõ mình bởi vì sự tình dược đỉnh gia truyền, vốn đã đưa tới gió lớn rồi. Hơn nữa hắn đối với thực lực của mình cũng có không ít tự tin, cũng không cần ẩn giấu rồi. Mặt cường địch nhìn chung quanh, ta chỉ một quyền đánh sập, quyền ra, tức thì sóng to gió lớn, trống, theo tiếng gầm cực lớn từ trong hư không truyền ra kia, sau đó liền trông thấy từng vòng mảnh vỡ trong không gian như là hồ nước bị giải khai, tiếp theo là một đầu ma ngưu cực lớn do bốn loại nguyên khí ngưng tụ mà thành đập ra, hai loại thủy hỏa tiểu thế giới chi lực hóa thành hai cự long một đỏ một lam quấn quanh trên người, uy thế cực mạnh, trung chuyển càng khôn, toàn bộ bình nguyên đều bắt đầu kịch liệt chấn động. Đại địa không ngừng có khe hở xuất hiện, trên người đầu ma ngư bốn màu kia còn có dòng điện yếu ớt chạy trốn, đó là bởi vì đang lôi chi lực ở lúc luyện hóa ngũ hành hợp nguyên đang lưu lại, không có giống như xích lôi đang lúc trước, gây ra thiên địa sấm sét, nhưng cũng có thế gia tăng không ít uy lực, nhị cấp võ thánh, bốn nguyên hợp nhất. Trước kia Cầu Bách Hải nghe được Tần Phàm muốn một chiêu đánh bại mình còn muốn cười lạnh một phen, nhưng nhìn đến đầu ma ngư bốn màu này xuất hiện cùng xu thế vạn ngư bôn đằng kinh thiên động địa kia. Sắc mặt của hắn lại nhịn không được kịch biến, cái này rốt cục là lần đầu tiên đối mắt một võ thánh mới đột phá chưa đủ nửa năm sinh ra kiên kỵ thật sâu, trước kia là coi trọng, hiện tại đã đến trình độ kiên kỵ, hắn cũng chưa từng đánh giá thấp thực lực của Tần Phàm, chỉ là không có nghĩ đến thực lực của đối phương đã mạnh đến loại trình độ này. So với trước đó lần thứ nhất giao chiến, cách xa nhau chưa đủ một tháng, mạnh đâu chỉ một bậc, bốn nguyên khí hợp nhất, đặc biệt là ngưng hợp đến loại trình độ này như Tần Phàm. Ý vị như thế nào, trong nội tâm Cầu Bách Hải rất rõ ràng, cho dù là hắn, tuy cũng đã cảm ngộ ra ngũ hành nguyên khí, sơ bộ kết thành quy tắc tiểu thế giới cá nhân nguyên vẹn, nhưng nếu chỉ luận trình độ nguyên khí ngưng hợp, hắn cũng chưa chắc có thể bị kịp được người phía trước, thật là đáng sợ, lang đằng huyết tế, bất quá đối mặt ma ngư bốn màu có xu thế vạn ngư bôn đằng đánh tới như vậy, Cầu Bách Hải chỉ có hít một hơi thật sâu, sau đó cũng không thể không dốc sức đánh ra một quyền, liều mạng đánh cược một lần. Quyền ra, đồng dạng là uy thế ngập trời, theo quyền phong kia cuốn động, quy tắc tiểu thế giới của Cầu Bách Hải ở thời khắc này dĩ nhiên là bắt đầu lắc lư kịch liệt, vốn là hào quang ngũ hành kim một thủy hỏa thổ năm màu, lại lập tức hóa thành một cổ huyết hồng chi sắc kinh khủng, như là biển máu quay cuồng, mà ở bên trong biển máu quay cuồng này, một đầu sói huyết sắc cự đại hiển hiện mà ra, sau đó khí tức hung tàn từ hư không xa xôi triền miên mà đến, hướng về ma ngư bốn màu gào thét mà đến kia. Điên cuồng cắn xé mà đi, oanh, theo hai cổ lực lượng ở giữa không trung trực tiếp gặp nhau, một loại thanh âm đè nén như là ngư lôi ở dưới biển sâu, vốn như là ám lôi rung động, sau đó ở trong mấy cái hô hấp liền như là núi lửa bộc phát, vô cùng kịch liệt muốn nổ tung lên, cuối cùng nhất bắn ra một loại thanh thế cực lớn, như là thiên thạch ở phía chân trời chạm vào nhau, toàn bộ bình nguyên trong khoảnh khắc đó đều rung động, sói ngưu đánh nhau, vạn ngưu sông tổng cộng đã đạt đến 4.900 trọng. Như là kinh đào vỗ bờ, đất trung núi chuyển, không gian hư không tầm đó không ngừng tầng tầng đứt gãy, mảnh vỡ không hỗn loạn gian, hóa thành lỗ đen không ngừng đem khu vực bốn phía đánh văng tung tóe. Tất cả các đá hoàn toàn bị nổ thành nát bấy, ở trong phương viên ngàn mét, đã không có nơi có thể sống yên ổn rồi. Nguyên một đám hố sâu cực lớn, một khe vực thật dài sâu không thấy đáy, hơn phân nửa thảo nguyên như là bị lật qua hoàn toàn, mảnh cỏ xoay tròn bay tán loạn khắp nơi, khuếch tán ở bên trong toàn bộ bình nguyên, ngay cả ánh mặt trời cũng bị che đậy trở nên lờ mờ. Sau một lát, thanh thế ngừng lại, cầu Bách Hải tiền bối, ngươi thất bại. Lúc này Tần Phàm đang ngạo nghễ phiêu phù ở giữa không trung, hai mắt bình tĩnh nhìn hố sâu phía dưới, trong miệng nhàn nhạt nói, thất cấp võ thánh, hắn một chiêu đánh bại. Trên thảo nguyên, một cái hố sâu cự đại, sâu khoảng chừng vài chục trượng, hai người Tần Phàm cùng cầu Bách Hải giao kích, huyết lang cùng ma ngưu va chạm, thời điểm khí kình bạo tạc nổ tung liền sinh ra cái hố sâu cự đại này, sau đó cầu Bách Hải cũng bị Tần Phàm kích tiến vào trong hố sâu đó, mà trong hố sâu, cơ hồ tất cả ngoan thạch đều bị bạo tạc nổ tung ở dưới hai người giao kích trở nên nát bấy, hóa thành bột đá phiêu linh, hơn nữa bùn đất ở biên giới hố sâu vẫn còn dư kình ảnh hưởng mà không ngừng sụp đổ lấy. Tự hồ là muốn đem cầu Bách Hải hoàn toàn mai táng ở dưới mặt đất. Trước khi cầu Bách Hải bị đánh rơi xuống hố sâu, Tần Phàm trông thấy quy tắc tiểu thế giới cá nhân trên người cầu Bách Hải đã bị mình đánh tan. Cái này ý nghĩa ngoan thánh cầu Bách Hải đã bị mình đánh bại, cho nên hắn mới sẽ nói như thế. Chương 1112, ngoan thánh quy phục. Lúc này Tần Phàm đối với thực lực của mình cũng là cảm thấy có chút kinh ngạc. Sau khi tăng lên tới tiếp cận tam cấp võ thánh cùng phục dụng qua một khỏa ngũ hành hợp nguyên đan, thực lực của hắn tăng lên có thể nói là thập phần khủng bố. Vừa rồi một chiêu bốn nguyên hợp nhất vạn ngưu sông kia, uy lực cường hoành, ngay cả cầu Bách Hải có quy tắc tiểu thế giới cũng không có cách nào ngăn cản. Đoán chừng ở bên trong thất cấp võ thánh đã không có địch thủ rồi. Nếu như ta có thể sớm ngày cảm ứng được kim hệ nguyên khí, như vậy cho dù là tạm thời không có cách nào ngưng kết ra quy tắc tiểu thế giới cá nhân nguyên vẹn, nhưng có thể năm nguyên hợp nhất, chiến lực kia cũng vẫn có thể mạnh hơn rất nhiều so với hiện tại. Trải qua một trận chiến này, trong nội tâm Tần Phàm đối với thực lực của mình đã có chỗ hiểu rõ. Bất quá bởi vì bại lộ dược đỉnh gia truyền, cường địch nhìn chung quanh, cho nên tuy thực lực tăng lên, nhưng hắn vẫn không dám buông lỏng chút nào, ngược lại là âm thầm có chút bức thiết, hy vọng mau chóng có thể cảm ứng được kim hệ nguyên khí. Két, mà thời điểm các loại ý niệm chuyển động trong đầu Tần Phàm, ở trong hố sâu rốt cục truyền đến một ít dị tượng, sau đó liền thấy một bóng dáng tốc độ cực nhanh từ trong hố sâu nhảy ra, hơn nữa phiêu phù giữa không trung, cùng hắn xa xa tương đối. Lúc này y phục trên người cầu Bách Hải rách tung tóe, trạng thái cũng có chút uể oải, nhưng loại khí tức hung hãn kia cũng không có giảm ít hơn bao nhiêu. Sau khi bay lên giữa không trung, ánh mắt giống như hung thú kia nhìn về phía Tần Phàm, phản phất như muốn nuốt cả người Tần Phàm vậy. Cầu Bách Hải tiền bối, ngươi không phải là thua không nổi chứ? Tần Phàm đối mặt ánh mắt tàn nhẫn của cầu Bách Hải, lại y nguyên thần sắc bình tĩnh, hắn dương mắt cùng đối phương tương đối, không sợ chút nào nhàn nhạt nói ra. Cầu Bách Hải không có lập tức nói chuyện, cho đến qua một hồi lâu, ánh mắt giống như hung thú kia mới thu đi một tí, sau đó hắn liếm liếm bờ môi khô héo, dùng thanh âm vô cùng khàn khàn trầm thấp nói, tốt, nhị cấp võ thánh, không chỉ đã có thể làm được bốn nguyên hợp nhất, lại có thể có được bộ phận quy tắc tiểu thế giới của mình. Tần Phàm, ngươi quả nhiên không uổng được xưng tụng hai chữ kỳ tích. Lúc này đây, cầu Bách Hải ta tâm phục khẩu phục rồi. Đa tạ cầu Bách Hải tiền bối rồi, trên người của tiền bối ngươi có thương tích, cho nên không thể hoàn toàn phát huy ra thực lực, Tần Phàm cũng là thắng may mắn mà thôi. Tần Phàm khiêm tốn nói, hắn biết rõ tính tình ngoan thánh cầu Bách Hải này cổ quái, nên cũng không dám đơn giản xúc động đối phương. Thua thì thua, cầu Bách Hải ta nguyện đánh bạc chịu thua, điều kiện ngươi đưa ra ta đáp ứng rồi, trước khi ngươi trị liệu tốt thương thế trên người ta, cầu Bách Hải ta cam đoan sẽ nghe theo ngươi phân công. Lúc này cầu Bách Hải lại nhàn nhạt nói, lúc trước ta cùng Phong Thái Thương chỉ là giao dịch, ta cũng không có hướng hắn cam đoan qua bất cứ chuyện gì. Ngươi là người duy nhất ở vài chục năm nay đạt được cầu Bách Hải ta cam đoan. Vậy thì đa tạ cầu Bách Hải tiền bối rồi. Nghe vậy, Tần Phàm không khỏi là hai mắt tỏa sáng. Hắn ban đầu chỉ là đưa ra yêu cầu để cầu Bách Hải làm bảo tiêu cho mình cùng Nam Phong Tần gia, nhưng lại không thể tưởng được hiện tại cầu Bách Hải vậy mà cam đoan nghe mình phân công rồi. Một thất cấp võ thánh, nói như thế nào? Đối với mình mà nói cũng là một trợ lực thật lớn. Chủ yếu nhất là hơn một năm sau cùng Càn Kinh Tần gia chiến một trận, cao thủ của Nam Phong Tần gia hắn khuyết thiếu, hắn rất cần những trợ lực như vậy. Bất quá ta muốn biết ngươi phải chăng thật có thể để cho ta ở sau khi khỏi hẳn tổn thương, đạt tới cảnh giới bát cấp võ thánh hay không? Tiếp theo trong nháy mắt, hai mắt của cầu Bách Hải lại ngưng tụ lần nữa, nhìn về phía Tần Phàm, ép hỏi nói ra, cái này ta cũng có thể hướng cầu Bách Hải tiền bối cam đoan, sau khi thương thế của tiền bối ngươi hoàn toàn khỏi hẳn, ngươi nhất định có thể đột phá cảnh giới thất cấp võ thánh hiện tại, đạt tới bát cấp võ thánh, thậm chí cảnh giới cao hơn. Lúc này Tần Phàm ưỡn ngực, tự tin nói, hắn xem xét qua thương thế của cầu Bách Hải, biết rõ đối phương là trúng độc tích tụ, cầu Bách Hải bỏ ra tinh lực cùng lực lượng thật lớn đi áp chế, đến lúc đó chất độc kia bị thanh trừ, dĩ nhiên là có thể giải phóng lực lượng thân thể của hắn, do đó tăng lên cảnh giới, hơn nữa dùng thuật luyện đan hiện tại của Tần Phàm, cũng chắc chắn sẽ có biện pháp trợ giúp cầu Bách Hải tăng lên cảnh giới đấy. Tốt, ngươi chừng nào thì khởi hành về Đại Càn Quốc? Chừng nào thì bắt đầu giúp ta trị liệu tổn chất độc? Cầu Bách Hải nghe được Tần Phàm cam đoan này, thần sắc rõ ràng có chút kích động, đối với một người lấy võ đạo làm mục tiêu truy cầu suốt đời này, không có sự tình nào càng hấp dẫn hơn so với tăng cảnh giới lên. Vừa rồi chúng ta chiến một trận, thanh thế thật lớn, đã kinh động đến không ít người, chúng ta trước ly khai nơi đây lại nói sau. Lúc này Tần Phàm hướng về bốn phía quét nhìn thoáng qua, sau đó nhìn cầu Bách Hải nói ra, cầu Bách Hải nhẹ gật đầu, sau đó rất nhanh hai người liền biến mất khỏi thảo nguyên bừa bộn này. Lúc này đã là hoàng hôn, ánh tà dương màu đỏ rơi vào phía trên đại địa, ở trong một sơn động ẩn nấp trên đường từ Đại Cấn Quốc phản hồi Đại Khôn Quốc, bầu trời gió nổi mây phun, đang có linh khí vô cùng nồng đậm đang điên cuồng mà tụ tập, tự hồ là có người đang luyện chế đan dược, tiến hành trình tự tụ linh. Trong sơn động, một cái dược đỉnh màu đỏ, một thanh y nam tử thần sắc nghiêm cẩn, các thanh y nam tử này, dĩ nhiên là Tần Phàm. Lúc này Tần Phàm đang phản hồi Đại Càn Quốc, bởi vì không có giống như lúc đến xuyên qua yêu thú bình nguyên, cho nên cần từ Đại Cấn Quốc, đi qua Đại Khôn Quốc, sau đó xuyên qua Càn Khôn Quốc mới có thể trở lại Đại Càn Quốc. Sau khi luyện đan đại hội kết thúc, hắn cũng không có ở Bạch Ngân Thành dừng lại quá lâu, mà là rất nhanh bước lên đường về. Cái sơn động này, là hắn ở trên đường trở lại tìm được, bởi vì hy vọng mau chóng cảm ứng được kim hệ nguyên khí, dùng để ứng phó các chuyện có thể xảy ra, cho nên hắn quyết định là trước dừng lại, luyện chế ra kim hành nguyên cực đan mà dịch khuyết cho hắn. Kim hành nguyên cực đan này là đan dược có thể tăng cường lực cảm ứng của võ thánh cường giả đối với kim hệ nguyên khí, đã có nó, hơn nữa có chư thần hài cốt ẩn chứa uy năng kim hệ kia, Tần Phàm tin tưởng mình nhất định rất nhanh là có thể cảm ứng được kim hệ nguyên khí rồi. Đến lúc đó chỉ cần cảm ứng được kim hệ nguyên khí, có huyền chi không gian trợ giúp, hắn tin tưởng muốn làm đến ngũ hành hợp nhất cũng sẽ không qua khó khăn. Đây là phương pháp tốt nhất mà Tần Phàm nghĩ đến, có thể trong thời gian ngắn tăng thực lực của mình lên trên diện rộng rồi. Chương 1113, đan thành, khí lực cũng tăng lên. Sau khi đạt được quán quân luyện đan đại hội, Dược Vương Cốc cấp cho Tần Phàm 108 loại linh dược trân quý, để cho Tần Phàm tập hợp đủ tất cả tài liệu luyện chế kim hành nguyên cực đan, có thể động thủ luyện chế đan dược được rồi. Mà lúc này cầu Bách Hải thì dựa theo Tần Phàm phân phó thủ hộ ở bên ngoài sơn động đề phòng, bốn phía cũng đã bị hắn dùng quy tắc tiểu thế giới chi lực kéo dài cùng phong tỏa, có người tới gần sẽ bị phát hiện ngay lập tức. Cầu Bách Hải này ở dưới trị hết tổn thương cùng tăng cảnh giới lên hấp dẫn, cũng đích thật là tạm thời thiệt tình nghe theo mệnh lệnh của Tần Phàm. Dù sao thuật luyện đan cường đại cùng tốc độ tiến cảnh biến thái kia của Tần Phàm đều là rõ như ban ngày, hắn đối với lời của Tần Phàm cơ vốn là tin tưởng chính thành, hắn tin tưởng Tần Phàm đích thật là có năng lực như thế, hơn nữa Tần Phàm đích thật là so với hắn cường đại hơn, nghe theo cường giả cường đại hơn mình, đối với hắn mà nói cũng không có lộ ra bao nhiêu mất mặt. Linh khí bên ngoài sơn động vào lúc này bắt đầu cao tốc tụ tập, hơn nữa ở trên sơn động tạo thành một vòng xoáy linh khí cự đại, phong vân bắt đầu khởi động, trong phương viên trăm dặm đều có thể đơn giản thấy được. Kim hành nguyên cực đan này dù sao cũng là thánh cấp đan dược, còn là đan dược có thể dùng cho tăng thực lực lên, cần tụ tập linh khí thập phần lớn, gây ra chú ý cũng là sự tình không có cách nào. May mắn có cầu Bách Hải thủ ở bên ngoài, nếu không với ta mà nói lại có chút nguy hiểm. Lúc này Tần Phàm cũng biết rõ tình huống bên ngoài, nhưng vẫn là hết sức chuyên chú tiến hành luyện chế đan dược. Bồng, đỉnh trong lò, vào lúc này phát ra một tiếng nổ vang rất nhỏ, thời cơ đã đến, chú Linh. Thấy vậy, hai mắt Tần Phàm ngưng tụ, sau đó nhìn chằm chằm vào dược đỉnh, độ ấm của Tử Quân đan hỏa ở thời khắc này biến đổi cực hạn, bắt đầu tiến hành bước thành đan sau cùng, kim hành nguyên cực đan sắp sinh ra đời, vòng xoáy linh khí trên bầu trời vào lúc đó rốt cục tụ tập đầy đủ, ở dưới Tần Phàm điều khiển, nguyên khí trên trời liền xuyên thấu qua sơn động, điên cuồng mà phóng xuống, áp suất cực hạn, sau đó bị thu nạp đến trong dược đỉnh. Vào lúc này sắc mặt của Tần Phàm cực kỳ nghiêm túc, dù sao kim hành nguyên cực đan này cũng là thánh cấp đan dược, độ khó thành đan cực cao, thay đổi là luyện đan sư khác, dù cho có đan phương nguyên vẹn, tỷ lệ thành đan có thể đạt tới 20% đã thập phần không tệ rồi, cho nên Tần Phàm một chút cũng không dám buông lỏng. Chỉ là hắn cũng không dám cam đoan mình có thể một lần thành đan, nhưng linh dược tài liệu luyện chế kim hành nguyên cực đan này đều thập phần trân quý. Một khi thất bại, hắn sẽ cảm thấy thập phần đau lòng. Sau một lúc lâu, ở dưới tử quân đan hỏa của Tần Phàm điều khiển, thiên địa linh khí vô cùng nồng đậm ở trong lò đan không ngừng mà rót vào trong đan dược đã thành hình. Phía trên đan dược kia cũng bắt đầu dần dần xuất hiện đan khí sáng bóng. Kim hành nguyên cực đan này thật sự là khó luyện chế. Ta nghĩ dù là những luyện đan sư lúc trước tham gia luyện đan đại hội cao cấp thi đấu kia, cũng chưa chắc có mấy cái có thể luyện chế ra được. Trách không được Dịch Khuyết chịu đem đan phương trân quý như vậy đưa cho ta, chỉ sợ là hắn giữ lại bên mình cũng vô dụng. Đến lúc này, trong nội tâm Tần Phàm rốt cục có chút thở dài một hơi, bởi vì hắn biết rõ đã đến giai đoạn này, trừ khi như là cổ mặt trước kia, tự động thu nạp đan khí, nếu không kim hành nguyên cực đan này căn bản là có thể thành công luyện chế ra. Độ khó luyện chế kim hành nguyên cực đan này có chút ngoài dự liệu của hắn, cho dù hắn cũng phải lộ ra có chút cảm giác kiệt sức. Theo đan khí dần dần bị dung hợp, Tần Phàm cũng đem độ ấm của tử quân đan hỏa thời gian dần qua hạ xuống, bất quá hai mắt hắn y nguyên chăm chú nhìn vào trong lò đan, quan sát đến biến hóa trong đó, dù là đến giai đoạn sau cùng này, hắn cũng không có chủ quan, một mực kiên trì đan khí của kim hành nguyên cực đan ổn định, đan dược, đến lúc này rốt cục đã thành công luyện chế ra, oanh, nhưng mà, thời điểm đan khí của kim hành nguyên cực đan này hoàn toàn định dạng ở phía trên đan dược, trên bầu trời lại bỗng nhiên truyền đến một hồi thanh âm lôi đình chấn động cực lớn, tiếng chấn nổ cực lớn này xuyên thấu qua sơn động, trực tiếp truyền vào trong, ở bên tai của Tần Phàm nổ vang đinh tai nhức óc. Thánh cấp đan dược này quả nhiên đều là không như bình thường, lúc này đây kim hành nguyên cực đan ra đời cũng đưa xuống đan lôi, chỉ là không biết tổng cộng sẽ có mấy trọng. Nghe thấy bên ngoài lôi đình đại tác, lúc này Tần Phàm ngẩng đầu nhìn lên, sắc mặt cũng không có quá nhiều biến hóa. Thời điểm đan dược cao cấp thành đan đều dẫn phát thiên địa phản ứng, hơn nữa dược hiệu của đan dược này càng cao, dẫn phát đan lôi dĩ nhiên là sẽ càng nhiều, càng cường đại, nếu dược hiệu quá mức nghịch thiên, thậm chí sẽ đưa tới ngũ hành đan kiếp, cho nên Tần Phàm đối với cái này cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Tần Phàm, thế nào rồi? Có ứng phó được hay không? Bên ngoài cầu Bách Hải rõ ràng cũng cảm thấy bầu trời biến hóa, vì vậy thanh âm trầm thấp của hắn hướng về trong sơn động truyền âm nói ra. Lúc trước Tần Phàm đã giúp hắn trị liệu tốt hơn phân nửa tổn thương trên người, cho nên thái độ của hắn đối với Tần Phàm cũng trở nên càng thêm chân tâm thật ý rồi. Không có việc gì, bất quá là luyện đan đưa tới đan lôi mà thôi, nhưng phiền toái cầu Bách Hải tiền bối giúp ta lưu ý lấy bốn phía, ở thời điểm ta ngăn cản đan lôi đừng cho người đến quấy rầy. Tần Phàm chỉ là nhàn nhạt trả lời nói ra, sau đó trực tiếp một quyền oanh lấy đỉnh sơn động, một cổ khí lực cuồng bạo ở chỗ quả đấm của hắn phát ra. Sau đó đỉnh sơn động kia hoàn toàn bị lật tung, đá vụn văng khắp nơi, liền lộ ra bầu trời đông nghịt mây đen bên ngoài kia, phong vân quần vũ, lôi điện oanh minh, phảng phất như là tận thế hàng lâm. Xem loại tình huống này, ít nhất cũng là tam trọng đang lôi trở lên a. Tần Phàm ngẩng đầu nhìn lôi đình vô cùng đè nén bên trong tầng mây kia, âm thầm đoán chừng nói. Đang lôi càng cường, ý nghĩa dược hiệu đang dược sẽ càng cường. Cái đang lôi này tuy là mạnh mẽ, nhưng hiện tại Tần Phàm đối với lôi điện chi lực đã có được kháng thể nhất định, hơn nữa từng phương diện thân thể đều so với lúc luyện đan đại hội tăng lên không ít, cho nên coi như là tam trọng đan lôi toàn bộ bổ tới trên người hắn, hắn cũng không sợ. Tốt, vừa lúc cảnh giới của ta có chút bất ổn, ăn mấy đan lôi này cũng không tệ. Sau một khắc, trên mặt Tần Phàm lại lộ ra một vòng vui vẻ, sau đó đột ngột từ mặt đất nhảy lên, hướng về bầu trời bay đi. Tuy còn không biết đan lôi có mấy trọng, nhưng hắn vẫn thật sự muốn trực tiếp dùng thân thể của mình để ngăn cản toàn bộ đan lôi. Nếu như thay đổi là võ thánh khác, nhất định là không dám làm như vậy. Coi như là cầu Bách Hải ở bên ngoài cũng không có dũng khí cùng thực lực này. Nhưng khí lực của Tần Phàm cường hãn viễn siêu võ thánh, hắn mới dám mạo hiểm như vậy. Oanh! Mà thời điểm Tần Phàm vừa mới bay đến 100 mét không trung, đạo đan lôi thứ nhất đã từ trên trời giáng xuống. Lúc này đây đan lôi hiện ra màu tím, mặc dù chỉ là đạo thứ nhất, nhưng uy lực này so với lúc trước Tần Phàm ở hội trường tiếp đệ tam trọng cũng không kém hơn bao nhiêu. Lôi đình bổ ở trên thân thể, cái tư vị toàn thân thoáng cái tê liệt kia, dù là Tần Phàm cũng không khỏi chấn động toàn thân. Ha ha, thống khoái. Thực thống khoái. Bất quá vào lúc này Tần Phàm lại cười to nói, thanh âm cuồn cuộn liều lĩnh truyền khắp bốn phía, thậm chí là thiếu chút nữa muốn trấn áp cả âm thanh của lôi đình. Lôi điện nhập vào cơ thể, Tần Phàm cũng không có lãng phí, Vào lúc này hắn không ngừng đem đan lôi hút vào trong cơ thể, lợi dụng lôi điện chi lực điên cuồng kích phát tiềm năng trong cơ thể của mình. Vốn lúc trước Tần Phàm ngoại trừ là mượn lôi điện để kích thích ma chủng luyện thể ra, là không dám tùy tiện làm như vậy, nhưng hiện tại khí lực của hắn càng tăng cường thêm không ít, cộng thêm phục dụng ngũ hành hợp nguyên đan, lúc đó thông qua đan dược luyện hóa lôi điện chi lực, ở trong cơ thể của hắn đã để lại kháng thể, cho nên hiện tại hắn cũng không có sợ hãi lôi điện như vậy rồi. Oanh! Oanh! Oanh! Oanh! Kế tiếp, đan lôi tiếp tục không ngừng từ trên không trung đánh xuống, một tia chớp mạnh mẽ đáp xuống trên người Tần Phàm, sớm đã bổ quần áo của Tần Phàm đến rách tung tóe, để cho thân thể Tần Phàm giống như là trần truồng. May mắn là vị trí mấu chốt có hắn dùng nguyên khí huyễn hóa ra quần áo che chặn, cái này vẫn là người sao? Mà ở phía dưới, Cầu Bách Hải ngẩng đầu nhìn trên bầu trời, nhìn Tần Phàm như là lôi thần, tuy hắn gần đây lạnh lùng, nhưng trên mặt cũng không khỏi lộ ra trợn mắt há hốc mồm, mà đồng thời hắn đối với thực lực của Tần Phàm lại một lần nữa xem cao hơn một cấp độ. Hắn biết rõ nếu thay đổi người ở dưới lôi điện kia là mình, chỉ là đệ nhất trọng đan lôi rơi xuống cũng bị trọng thương rồi, tuyệt đối là sống không qua tam trọng đan lôi. Chương 1114, đan thành, khí lực cũng tăng lên. Hiện tại Tần Phàm tổng cộng tiếp nhận được ngũ trọng đan lôi rồi. Nhưng trên người của hắn ở đâu nhìn ra được có dấu hiệu trọng thương, tuy làn da bị phách đến có chút cháy đen, nhưng xem ra ngược lại là càng phát ra tinh thần rồi, cũng không biết đi qua bao lâu. Lôi đình này rốt cục chậm rãi ngừng, mây đen trên bầu trời theo thời gian dần qua tiêu tán, ánh sáng mặt trời chiếu ở trên đại địa, ở giữa thiên địa vào lúc này dần dần khôi phục thanh minh. Bất quá lúc này Tần Phàm còn hiển hiện ở phía trên giữa không trung, y nguyên còn có một chút lôi điện màu tím toán loạn lấy ở bên ngoài thân thể hắn, để cho cả người hắn xem ra phảng phất giống như lôi thần, hình dạng có chút làm cho người ta sợ hãi, ken két. Bất quá ngay sau một khắc, Cầu Bách Hải ở phía dưới vốn có chút sững sờ bỗng nhiên phát hiện, thân thể Tần Phàm vốn đã cháy đen, vào lúc này bắt đầu thành từng mảnh rất nhanh tróc ra, nhao nhao rơi xuống mặt đất, mà trên bầu trời, bên ngoài thân của Tần Phàm sau khi thoát khỏi tầng da cháy đen kia, rất nhanh một tầng da thịt trắng nõn tân sinh hiển hiện ở dưới ánh mặt trời, lộ ra hoàn mỹ không tì vết. Sau khi trải qua ngũ trọng đan lôi cùng bổ tẩy lễ, Tần Phàm dĩ nhiên là một chút sự tình cũng không có, thậm chí ngược lại là một thân khí lực trở nên càng cường đại hơn rồi. Cánh tay của Tần Phàm nhẹ nhàng vung lên, cơ bắp rất nhanh chấn động, có thể khiến cho trong không khí trận trận nổ đùng. Tốt! Tốt! Cảm thấy được một loại khí lực vô cùng cường đại kia, trên mặt của Tần Phàm cũng lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Ngay vừa rồi hắn phát hiện, trải qua đan lôi tẩy lễ, tuy hắn không có kích phát ra ma chủng luyện thể lần thứ tư, nhưng mà cũng kích phát ra bộ phận năng lượng của ma chủng luyện thể, để cho khí lực của hắn ở trong lôi điện rèn luyện trở nên càng cường đại hơn rồi. Không tệ, không tệ, lúc này đây không chỉ có luyện chế ra kim hành nguyên cực đan, cường độ khí lực của ta còn tăng lên không ít, hơn nữa sau khi biết rõ phương pháp này, về sau mỗi lần ta luyện chế thánh cấp đan dược, liền có thể thuận tiện tăng lên một chút khí lực rồi. Trong nội tâm Tần Phàm âm thầm hưng phấn, tiếp tục như vậy, khí lực của hắn sẽ phát triển đến một loại trình độ vô cùng khủng bố. Đương nhiên, linh dược tài liệu của thánh cấp đan dược đều vô cùng trân quý, cũng không thể là không hạn chế điên cuồng luyện đan. Hơn nữa coi như là Tần Phàm cũng chưa chắc có thể bảo chứng mỗi một lần đều có thể dẫn phát đan lôi mạnh như vậy. Hiện tại sức chống cự của hắn đối với đan lôi càng ngày càng mạnh, đã đến đằng sau muốn đan lôi luyện thể, nhu cầu năng lượng dĩ nhiên là càng lúc càng lớn rồi. Bất quá tóm lại, hắn xem như là mở ra một con đường mới cho mình tăng lên, vậy cũng là một sự tình rất đáng mừng. Ha ha, lúc này đây cảm ơn Cầu Bách Hải tiền bối giúp ta hộ pháp, đan dược của ta đã hoàn mỹ luyện chế thành công rồi. Sau đó Tần Phàm cười to một tiếng, từ trên bầu trời chậm rãi rơi xuống trong sơn động, trở lại trong sơn động, toàn thân Tần Phàm đều trụi lũi, tự nhiên là trước từ trong trữ vật giới chỉ tìm ra một bộ quần áo mặc vào. Sau đó hắn nhìn về phía đỉnh lô trên bệ đá, trên mặt lộ ra một tia mỉm cười thỏa mãn. Mặc dù khỏa kim hành nguyên cực đang trong dược đỉnh kia không có bình luận trắc tiến hành khảo thí dược hiệu, nhưng hắn đoán chừng cũng đạt tới cấp tuyệt phẩm, vừa rồi là dẫn phát đến ngũ trọng đan lôi a. Hơn nữa lúc này đây mỗi một trọng đan lôi, cơ hồ đều so với trước đó thời điểm luyện chế ra ngũ hành hợp nguyên đan còn mạnh hơn rất nhiều, dù sao hiện tại hắn có đan phương nguyên vẹn, hơn nữa thực lực so với lúc đại hội cũng tăng lên không ít, đã có một khỏa kim hành nguyên cực đan này, phối hợp một khối chư thần hài cốt mang theo kim hệ kia, có lẽ đầy đủ để cho ta cảm ứng được kim hệ nguyên khí rồi. Tần Phàm lấy kim hành nguyên cực đan trong dược đỉnh ra, phóng trong lòng bàn tay mỉm cười lẩm bẩm. Sau đó ánh mắt của hắn bỗng nhiên ngưng tụ, trong miệng thì thào nói, mà những người nhìn xem dược đỉnh này của ta kia, ta nghĩ cũng không sai biệt lắm đã theo đến đi à nha, ta phải mau chóng cảm ứng thành công mới được. Sau một khắc, Tần Phàm liền trực tiếp bỏ khỏa kim hành nguyên cực đan này vào trong miệng. Vừa rồi Tần Phàm luyện chế kim hành nguyên cực đan này đưa tới đan lôi, chắc hẳn cũng sẽ dẫn phát chú ý trong phương viên trăm dặm. Những người một mực có chủ ý đối với dược đỉnh gia truyền kia của Tần Phàm, tất nhiên sẽ nhìn thấy được một màn Tần Phàm dùng thân thể ngăn cản đan lôi. Chương 1115, kim hệ nguyên khí, thành công khống chế. Một phương diện những người khác có thể sẽ bị thực lực của Tần Phàm dọa lùi, mà một ít lão quái vật bát cấp võ thánh trở lên đối với thực lực của mình có tin tưởng tuyệt đối kia, lại bởi vậy cũng sẽ phát hiện hành tung cụ thể của Tần Phàm, muốn theo dõi tới sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Tần Phàm đối với cái này cũng không phải là không có nghĩ đến, nhưng hắn cũng biết coi như mình không chủ động bạo lộ hành tung, những người kia sớm muộn cũng truy tung tới, cùng hắn ngồi chờ chết, không bằng là nhanh chóng tăng lên thực lực của mình. Hiện tại đã có một khỏa kim hành nguyên cực đan này, Tần Phàm cũng lộ ra bình tĩnh đi một tí. Hắn nuốt đan dược vào, vốn đã truyền âm cáo tri cầu Bách Hải sự tình mình muốn phục dụng đan dược đột phá, để cho cầu Bách Hải hộ pháp giúp mình lần nữa, sau đó liền ngồi xếp bằng trong sơn động, bắt đầu luyện hóa dược lực của viên kim hành nguyên cực đan này. Lúc này đây, hắn đối với mình rất có lòng tin, mà bên ngoài sơn động, sau khi thấy được một màn Tần Phàm dùng thân hình ngăn cản ngũ trọng đan lôi rung động vừa rồi, cầu Bách Hải đối với kỹ thuật luyện đan cùng thực lực của Tần Phàm đã là thập phần tin phục. Cái thế giới này cường giả vi tôn, hơn nữa cũng hướng tới cảnh giới rất cao. Tần Phàm không chỉ có thể trị liệu tốt tổn thương trên người hắn, lại có khả năng giúp đỡ hắn tăng cảnh giới võ đạo lên, thì dù là ngoan thánh cầu Bách Hải này xưa nay lạnh lùng, thái độ đối với Tần Phàm cũng chuyển biến nhu hòa hơn không ít, lúc này cũng không có kháng cự Tần Phàm ra lệnh như thế nào, lại muốn đột phá, lúc này đây không biết sau khi hắn đột phá, thực lực sẽ đạt tới trình độ nào. Lúc này cầu Bách Hải hướng trong sơn động nhìn thoáng qua, trong lòng cũng âm thầm sợ hãi thán phục. Đối với võ đạo tiến cảnh của kỳ tích chi tử này, coi như là hắn cũng chỉ có thể là dùng không thể tưởng tượng nổi để hình dung. Trong sơn động, sau khi Tần Phàm nuốt kim hành nguyên cực đan vào liền chậm rãi nhắm hai mắt lại, tâm thần hợp nhất, bắt đầu toàn tâm toàn ý luyện hóa lấy dược lực của viên thánh cấp đan dược này, hơn nửa tay nắm lấy một khối chư thần hài cốt mang theo uy năng kim hệ kia. Cố gắng tìm kiếm lấy loại cảm ứng huyền diệu trong thiên địa kia, thời gian chậm rãi đi qua, rất nhanh liền qua ước chừng nửa giờ, mà theo dược lực trong cơ thể phát huy, Tần Phàm ở giờ này khắc này cảm giác được một khí tức trầm trọng mà sắc bén ở trong thân thể chậm rãi sinh sôi, làm cho huyết dịch toàn thân của mình tự hồ như trở nên cứng lại, hết sức khó chịu, nhưng Tần Phàm lại như cũ ngồi xếp bằng dưới đất, như là một kim Phật nhập định, về sau dĩ nhiên là toàn thân có trận trận hào quang tản ra. Phản phất giống như thật sự đã có được một tia Phật tính vậy, bỗng nhiên, có một trận gió nhẹ vào lúc đó chậm rãi từ bên ngoài sơn động thổi vào trong sơn động, đem mái tóc trên đầu Tần Phàm ôm nhu thổi bay, khanh, mà cũng lúc đó, một thanh âm thập phần yếu ớt như là lưỡi đao chấn nổ cũng lập tức vang lên trong sơn động, sau đó liền chứng kiến ở trên đầu Tần Phàm có một ít sợi tóc thật dài bị một trận gió nhẹ này nhàng mà chặt đứt, bay lả tả phiêu đãng trong sơn động, THOC, nháy mắt sau đó. Ở cổ của Tần Phàm càng là có vài cục máu bắn tung tóe mà ra, huyết dịch của Tần Phàm cũng không phải huyết dịch bình thường, cái kia đều là ma thần chi huyết, có năng lượng cùng uy năng rất mạnh, những thạch đầu bị huyết dịch kia văng đến, toàn bộ đều biến thành nát bấy, mặt mũi tràn đầy máu đen, bộ dáng của Tần Phàm ở lúc này trở nên có chút khủng bố, bất quá kim quang trên người lại trở nên càng thêm nồng đậm, tự hồ muốn thật sự biến thành kim tượng, may mắn khí lực của Tần Phàm vô cùng cường hãn. Hơn nữa có thanh long chi tâm trong cơ thể phụ trợ, vết thương trên người hắn rất nhanh liền tự động ngừng đổ máu lại, cũng nhanh chóng kết vảy khôi phục bộ dáng nguyên lai, chỉ có kim quang trên người hắn ở lúc này trở nên càng phát ra sáng ngời, và càng về sau, những kim quang này càng là ở trên người của hắn rất nhanh khuếch tán đi ra, mà tất cả thạch đầu trong sơn động bị kim quang này đụng phải, toàn bộ đều trở nên càng thêm cứng rắn, trong cả sơn động đều trở nên ánh vàng rực rỡ, vàng son lộng lẫy. Phản phất như là một tòa thánh đường, chỉ là thần sắc của Tần Phàm y nguyên nghiêm túc và trang trọng, tất cả phát sinh hết thảy đều phản phất như cùng hắn không có quan hệ, dĩ nhiên là muốn cảm ứng được kim hệ nguyên khí, mà ngoan thánh cầu Bách Hải đang ở bên ngoài thủ hộ lấy, lúc này cũng cảm thấy trong thiên địa chấn động dị thường, liền quay đầu nhìn sơn động sau lưng xem xét, sau khi nhìn thấy bộ dáng sơn động thay đổi, liền lập tức hít một hơi khí lạnh, mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ. Hắn biết rõ mặc dù Tần Phàm chỉ là nhị cấp võ thánh, nhưng đã khống chế 4 loại nguyên khí bất đồng, bây giờ lại rất nhanh nắm giữ đến loại nguyên khí thứ 5 rồi. Đến lúc đó ngũ hành hợp nhất, thậm chí có thể sớm hình thành quy tắc tiểu thế giới cá nhân nguyên vẹn của mình cũng nói không chừng. Đây quả thực có thể nói là vi phạm lẽ thường của võ đạo, trách không được bị người đời gọi là kỳ tích chi tử. Ở trên người của hắn phát sinh hết thảy, có lẽ cũng chỉ có hai chữ kỳ tích mới có thể giải thích a. Không cách nào đè nén xuống cảm giác rung động trong lòng, thần sắc của Cầu Bách Hải không khỏi động dung. Hắn cả đời này chưa từng có bội phục qua ai, nhưng hiện tại đối với người trẻ tuổi năm nay gần 21 tuổi trong sơn động kia, lại không thể không sinh ra một cảm giác tâm phục khẩu phục. Nhưng ngay sau một khắc, không tốt, nhanh như vậy liền có người truy tung mà đến rồi. Ánh mắt của Cầu Bách Hải lại lần nữa từ trong sơn động chuyển dời đến rừng núi xa xa, hắn nhạy cảm phát hiện có khí tức cường đại hướng lấy bên này tới gần. Cái này làm cho hắn không khỏi nhướng mày. Hắn đã từng trường kỳ sinh hoạt ở bên trong yêu thú hoang nguyên, khứu giác như là yêu thú vô cùng nhạy cảm. Vào lúc này hắn có thể mơ hồ cảm giác được, đang có một loại dự cảm thập phần nguy hiểm hàng lâm. Cổ khí tức này dĩ nhiên là ngay cả hắn một thất cấp võ thánh cường giả cũng phải kiêng kỵ. Nhưng hết lần này tới lần khác hiện tại Tần Phàm đúng là ở trong đột phá khẩn yếu, quyết không thể bị quấy rầy đến, nếu không liền rất dễ dàng sẽ thất bại trong gang tấc. Thậm chí đối với các phương diện tu vi, thân thể lưu lại tai họa ngầm cùng tác dụng phụ. Tần Phàm, cái này cho là Cầu Bách Hải ta thiếu nợ ngươi a, ngươi trị liệu tốt tổn thương trên người của ta, ta cũng cam đoan qua phải bảo vệ ngươi chu toàn, ta sẽ làm được, bất quá ngươi tốt nhất nhanh thành công cảm ứng được kim hệ nguyên khí, nếu không ta cũng không biết có thể ngăn cản được bao lâu. Hai mắt của Cầu Bách Hải mạnh mẽ ngưng tụ, sau đó nhìn về phía cổ khí tức cường đại đang tới gần kia. Chương 1116 Xích phát độc thánh. Mà ở sơn động sau lưng Cầu Bách Hải, vào lúc này kim quang nồng đậm giống như là có một mặt trời muốn ở trong đó bay lên, hơn nữa ở phía trên giữa không trung còn thành hình một vòng xoáy màu vàng, không ngừng hút vào kim hệ nguyên khí, sau đó lại biến thành kim trụ phóng đến trong sơn động. Tần Phàm thì như là đặt mình trong một hải dương màu vàng, toàn bộ cơ thể đều là trở vàng sáng lạn, cơ bắp toàn thân cơ hồ cũng trở nên cứng ngắc, thật giống như muốn hóa thành thạch đầu vậy. Lại đi qua hồi lâu, cái này là cảm giác của kim hành nguyên khí sao, ta rốt cục cảm thấy rồi. Tần Phàm giống như một kim nhân bỗng nhiên mạnh mẽ mở ra hai mắt màu vàng, tinh quang bắn ra bốn phía. Mà đồng thời lúc này, hải dương màu vàng ở bốn phía bên cạnh hắn cũng bắt đầu không ngừng áp súc, tựa như ảo mộng. Những quang mang màu vàng này ở trong thời gian cực ngắn toàn bộ biến mất trong sơn động. Trên thực tế, toàn bộ những kim quang này đều là bị Tần Phàm hút vào trong cơ thể, hóa thành kim hệ nguyên khí trong cơ thể hắn. Cái này ý nghĩa hắn đã thành công nắm giữ một loại ngũ hành nguyên khí cuối cùng, kim hệ nguyên khí rồi. Cho đến lúc này, ở trong cơ thể Tần Phàm đã có 5 cổ nguyên khí bất đồng, kim mộc thủy hỏa thổ 5 nguyên khí giao thoa dung hợp lẫn nhau, âm dương hòa hợp, diễn hóa càn khôn. Cái này là kim hệ nguyên khí. Tần Phàm cảm giác được trong cơ thể nhiều hơn một cổ nguyên khí, trên mặt của hắn vào lúc này lộ ra mỉm cười. Xuề bàn tay ra, tâm thần hơi động một chút. Sau đó ở phía trên ngưng tụ ra một quang cầu màu vàng, sáng chói chói mắt, lại lộ ra ám tàng phong lợi. Sau một khắc, bàn tay của hắn nhẹ nhàng mà khẽ đảo một cái, quang cầu màu vàng này liền bay lên giữa không trung, sau đó hóa thành một thanh đại đao kim sắc, hướng về trên vách động chém một cái. Ầm ầm, cả sơn động ở dưới một phát chém nhìn như hời hợt, cơ hồ là hoàn toàn sụp đổ xuống. Tốt! Kim hệ nguyên khí không hổ được xưng là lực công kích mạnh nhất, quả nhiên không như bình thường. Tuy hiện tại ta chỉ là vừa ngưng kết ra kim hành nguyên khí, nhưng uy lực đã là thập phần không yếu. Tần Phàm đối với cái này thập phần thỏa mãn, hơn nữa không khỏi âm thầm mà thầm nghĩ. Kim hệ nguyên khí bình thường đã có uy lực như thế, nếu có thể sớm ngày tìm được kim hệ bạch hổ ma chủng, có thể tăng cường thực lực, nhất định là càng thêm khủng bố. Đáng tiếc, đến bây giờ hắn vẫn là không biết bất cứ tin tức gì có quan hệ tới bạch hổ ma chủng này. Ồ, mà cũng vào lúc này, thần sắc của Tần Phàm lại bỗng nhiên hơi động một chút, phát hiện Cầu Bách Hải đã đi ra phạm vi sơn động, tự hồ đang ở phía xa cùng người phát sinh tranh đấu, xem ra nên đến vẫn là đã đến. Hai mắt ngưng tụ, sau đó thân hình của hắn từ trong sơn động kích bắn về phía bên ngoài. Tần Phàm biết rõ một mực đều có người nhìn xem dược đỉnh gia truyền trên người mình, hắn từ trong miệng bách biến quái thánh hỏi không ra bí mật về cái dược đỉnh này, cho nên kỳ thật hắn cũng rất muốn từ trên người những người này lấy được đáp án, vì dùng phòng ngừa vạn nhất. Tần Phàm không đem dược đỉnh gia truyền hóa thành chiếc nhẫn mang theo trên tay, mà là bỏ nó vào trong không gian lôi thần lôi viêm đã trấn áp. Không gian lôi viêm này chỉ là tồn tại trạng thái hình xăm, tin tưởng người bình thường nhất định là nhìn không ra huyền cơ trong đó. Rất nhanh lao ra sơn động, Tần Phàm phóng nhãn hướng về giữa núi rừng xa xa nhìn lại, sau đó quả nhiên phát hiện Cầu Bách Hải đang cùng một Hồng Phát lão giả tiến hành tranh đấu, hai người đều là siêu cấp cường giả, trong chiến đấu đem mảng lớn núi rừng đều phá hư. Từ hai người chiến đấu, Tần Phàm nhìn ra được thực lực của Hồng Phát lão giả này so với Cầu Bách Hải còn muốn càng mạnh hơn nữa. Cầu Bách Hải bị đối phương một mực áp chế đè đánh, hơn nữa đã đến trước mắt tràn đầy nguy cơ. Hồng Phát lão giả kia, chẳng lẽ là Xích Phát độc thánh từ nguyên 20-30 năm nay không thấy xuất hiện sao? Thậm chí ngay cả lão quái vật bực này cũng có hứng thú đối với dược đỉnh của ta. Nhìn xem lão giả cùng Cầu Bách Hải chiến đấu trong tràng, bỗng nhiên hai mắt cẩu Tần Phàm ngưng tụ, trong lòng âm thầm có chút khiếp sợ. Xích Phát độc thánh này chính là thế hệ có tiếng tăm lừng lẫy ở toàn bộ Vũ Thiên Đại Lục, một thân một hệ độc công vô cùng lợi hại, làm cho tất cả mọi người sợ run như cầy sấy. Danh xưng Xích Phát độc thánh kia, đã nói từ nguyên này tinh thông độc công, lại nói từ nguyên này trời sinh tính ác độc, tâm tính âm độc vô tình. Nếu như nói ngoan thánh Cầu Bách Hải là tâm ngoan thủ lạc, như vậy Xích Phát độc thánh từ nguyên này có thể được xưng tụng là hoàn toàn không có nhân tính. Ước chừng 30 năm trước, người này đã từng phát rồ, trong một đêm giết chết tất cả trăm vạn nhân khẩu trong một thành trì bằng thuốc độc, chó gà không tha, hoàn toàn biến thành một tử thành, có thể làm ra sự tình oanh động như vậy, thực lực của Xích Phát độc thánh này có thể nghĩ. Hắn ngoan độc cũng có thể thấy được lốm đốm, theo sự kiện tàn sát hàng loạt dân trong thành đáng sợ kia phát sinh, Xích Phát độc thánh này là thanh danh đại chấn, bất quá hành vi phát rồ của hắn cũng đưa tới rất nhiều nhân sĩ chính đạo bất mãn, đầu tiên là đụng phải hơn 10 võ thánh cường giả liên danh đuổi giết, về sau ngay cả Chân Vũ Thánh Điện cũng hạ xuống lệnh truy nã, muốn đem người này truy nã quy án. Nhưng mà, hơn 10 võ thánh kia truy sát Xích Phát độc thánh này suốt 10 năm lại như cũ không thể giết chết hắn, về sau còn làm cho những người này có chút sợ hãi độc được của Từ Nguyên, cuối cùng nhất vẫn để cho Xích Phát độc thánh Từ Nguyên này đào thoát, không giải quyết được gì. Bất quá ngay cả Chân Vũ Thánh Điện đều ban xuống lệnh truy nã, cho dù Xích Phát độc thánh Từ Nguyên này lại lớn mật như thế nào, khẳng định cũng không dám lại lộ diện, cho nên về sau liền ẩn thế 20-30 năm, vốn có đồn đãi hắn đã bị giết chết. Nhưng Tần Phàm tuyệt đối không thể tưởng được vào hôm nay sẽ diện kiến sát nhân cùng ma này. Chương 1117, Xích Phát độc thánh. Tương truyền Xích Phát độc thánh này ở 30 năm trước cũng đã là cảnh giới thất cấp võ thánh. Hơn nữa bởi vì tu luyện độc công, toàn thân cao thấp đều là kịch độc, võ thánh đồng cấp cũng không dám giao thủ một mình cùng hắn. Hiện tại đi qua lâu như vậy, cho dù lúc trước hắn bị võ thánh khác đuổi giết bị trọng thương, cũng có thể dưỡng tốt thương thế, hơn nữa thực lực có tăng lên rất lớn. Tần Phàm một bên chạy tới chỗ hai người Từ Nguyên cùng Cầu Bách Hải giao chiến, trong lòng lại âm thầm tự định giá lấy thực lực của địch nhân. Oanh, cũng vào lúc này, một tiếng chấn nổ cực lớn truyền đến, đại địa chấn động kịch liệt lên, phía xa xa, Cầu Bách Hải ở trong giao chiến rốt cục không chịu nổi công kích của Từ Nguyên, bị đánh bay lên cao. Tần Phàm ngẩng đầu lên, hắn chứng kiến Cầu Bách Hải bị đánh bay, lúc này sắc mặt lộ ra vô cùng thống khổ, hơn nữa làn da toàn thân đều biến thành một loại đen nhánh chi sắc. Trong thập phần khủng bố, xem ra là đã trúng phải kịch độc, Cầu Bách Hải tiền bối, thấy vậy Tần Phàm không khỏi cả kinh, vội vàng từ trên mặt đất kích bắn mà lên, cực tốc hướng lên trời bay đi, ở lúc Cầu Bách Hải muốn rơi xuống, hai tay liền tiếp được hắn, hắc hắc, ngươi là kỳ tích chi tử Tần Phàm. Chứng kiến Tần Phàm xuất hiện, lão giả tóc đỏ kia cũng không có tiếp tục tiến hành truy kích đối với Cầu Bách Hải, mà chỉ là âm hiểm cười cười, lẳng lặng nhìn Tần Phàm ôm lấy Cầu Bách Hải trở xuống mặt đất. Trên người Cầu Bách Hải có kịch độc, ai đụng phải hắn nhất định cũng sẽ nhiễm loại kịch độc này, đến lúc đó hắn có thể nhẹ nhõm giải quyết Tần Phàm rồi. Tần Phàm vừa đụng đến thân thể của Cầu Bách Hải, đích thật là lập tức cảm giác được toàn thân có một loại tê liệt rất nhỏ truyền đến. Kịch độc ở trên người Cầu Bách Hải tựa hồ là muốn lan tràn đến trên người của hắn, cái này làm cho hắn nhướng mày, bất quá hắn cũng không có buông tay, mà rất nhanh ôm Cầu Bách Hải trở xuống trên mặt đất, khục khục, Tần Phàm. Lúc này Cầu Bách Hải đã là hấp hối, nhưng trong miệng tựa hồ còn muốn nhắc nhở Tần Phàm cái gì, tiền bối, ngươi trước đừng nói chuyện. Đây là một khỏa thánh cấp giải độc đan, ngươi ăn vào nhanh đi. Tần Phàm chứng kiến loại tình huống này của Cầu Bách Hải, liền ngăn không cho hắn tiếp tục nói chuyện, sau đó rất nhanh lấy ra một khỏa đan dược bỏ vào trong miệng hắn, sau đó thân hình của hắn lại lóe lên, mang Cầu Bách Hải tới trên đất trống xa xa, tiền bối, ngươi trước vận công tiêu hóa dược lực. Ta đi giải quyết phiền toái này xong sẽ giúp ngươi triệt để thanh trừ những độc tố trên người của ngươi. Cuối cùng Tần Phàm nhìn Cầu Bách Hải nói ra, nói xong, hắn xoay người sang chỗ khác, xa xa nhìn về phía Hồng Phát lão giả. Vậy mà không có việc gì, Xích Phát Độc Thánh Từ Nguyên kia nhìn thấy Tần Phàm sau khi tiếp xúc cầu Bách Hải, vậy mà cũng không có chuyện gì, thậm chí màu sắc làn da cũng không có bao nhiêu biến hóa, cái này làm cho hắn không khỏi nao nao. Hắn đối với độc công của mình hết sức tự tin, nhưng thật không ngờ đối với nam tử trẻ tuổi trước mắt này lại hoàn toàn không có chút ảnh hưởng. Các hạ có lẽ là Xích Phát Độc Thánh Từ Nguyên tiền bối a. Lúc này sắc mặt của Tần Phàm lộ ra có chút lạnh như băng, nhàn nhạt nhìn xem Hồng Phát lão giả đối diện nói ra, thân thể của hắn trải qua mấy lần ma chủng luyện hóa cải tạo, có thể nói sớm không phải là phàm thể rồi, hơn nữa hắn đã sớm phục dụng giải độc đan, cho nên ngoại trừ thời điểm vừa mới tiếp xúc có chút phản ứng, sau đó căn bản là sẽ không bị độc tính này ảnh hưởng. Bất quá chứng kiến cầu Bách Hải ở trong thất cấp võ thánh cũng là người nổi bật bị Xích Phát Độc Thánh cơ hồ sắp giết chết, Tần Phàm cũng biết thực lực của Xích Phát Độc Thánh này không kém, cũng không dám khinh thị đối phương. Hiện tại quan sát, hắn biết rõ chỉ sợ đối phương đã đạt đến cảnh giới bát cấp võ thánh, cho nên, tuy hiện tại Tần Phàm đã có thể khống chế 5 loại nguyên khí bất đồng, thực lực tăng nhiều, nhưng bát cấp võ thánh không phải chuyện đùa, hắn cũng không biết mình có thể đối phó được hay không. Ha ha, không thể tưởng được cách lâu như vậy rồi, lại vẫn có người nhớ rõ lão phu. Kỳ tích chi tử, nghe nói mấy năm qua danh tiếng của ngươi rất thịnh, hôm nay vừa thấy, quả nhiên là danh bất hư truyền a. Lúc này Xích Phát Độc Thánh kia cười lớn nói, lời khách khí không cần nói, Xích Phát Độc Thánh tiền bối, ta và ngươi ngày trước không thù, hôm nay không oán, ta chỉ muốn biết hôm nay ngươi là vì cái gì mà đến, hơn nữa còn xém chút nữa giết người của ta. Tần Phàm chỉ là lạnh lùng nói, cầu Bách Hải vì bảo hộ hắn mà rơi vào kết cục như vậy, cái này làm cho hắn không khỏi lộ ra có chút áy náy, hơn nữa nhớ tới người này từng làm qua sự tình phát rồ, tàn sát hàng loạt dân trong thành. Bây giờ còn đối với tiếng xấu này lộ ra bộ dạng đắc chí, càng làm cho hắn có chút ít phẫn nộ. Hắc hắc, kỳ tích chi tử, ta và ngươi xác thực không có thù hận gì, bất quá lão phu thấy ngươi thiên phú cực cao, cho nên cố ý đến muốn nhận ngươi làm đồ đệ mà thôi. Lúc này ánh mắt của Từ Nguyên kia nhìn xem Tần Phàm, sau đó âm hiểm cười một tiếng nói ra, Xích Phát Độc Thánh tiền bối muốn thu ta làm đồ đệ. Ta xem không cần, Tần Phàm ta nhận không nổi a. Nghe vậy, Tần Phàm không khỏi có chút ngoài ý muốn, hắn vốn cho rằng đối phương là vì dược đỉnh mà đến, nhưng lập tức không chút nghĩ ngợi liền từ chối nói. Đúng vậy, nếu bàn về tư chất, Tần Phàm ngươi còn kém một ít, nhớ năm đó, người muốn bái lão phu làm sư không dưới ngàn vạn, các loại bảo bối hiến lên bản độc thánh cũng không thèm liếc nhìn. Xích Phát Độc Thánh này không biết là cố ý hay là cảm giác mình rất cao giá, nghe được Tần Phàm từ chối dĩ nhiên là tiếp tục ngạo nghễ nói, nhưng hiện tại chỉ cần ngươi dâng dược đỉnh của ngươi lên, lão phu lập tức thu ngươi làm đồ đệ, chỉ cần ngươi học được một nửa công lực của bản độc thánh, lão phu cam đoan vũ thiên đại lục này có thể mặc ngươi tung hoành. Dược đỉnh, lúc này đây, Tần Phàm không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, Xích Phát Độc Thánh này nói một vòng, không thể tưởng được cuối cùng vẫn là về tới phía trên dược đỉnh của hắn, bất quá hắn cũng muốn hí lộng đối phương thoáng một phát, vì vậy liền cố ý nghi hoặc hỏi thăm, tiền bối tự hồ cũng không phải luyện dược sư, không biết muốn cái dược đỉnh này của ta làm gì. Giữa núi rừng, hai người tương đối mà đứng, hắc hắc, kỳ tích chi tử, ngươi cũng không cần ở chỗ này giả vờ giả vịt. Lúc này Xích Phát Độc Thánh Từ Nguyên kia ôm hai tay, giống như hung thú chụp mồi nhìn con mồi của mình, cười một tiếng quái dị nói, sự tình cái đỉnh này của ngươi, lão phu đã biết được nhất thanh nhị sở rồi, lão phu muốn cái đỉnh này của ngươi tự nhiên không phải dùng để luyện dược đơn giản như vậy, ha ha, tiền bối nói giỡn rồi, dược đỉnh dĩ nhiên là chỉ dùng để luyện dược luyện đan. Chẳng lẽ còn có cách dùng khác sao? Trong lòng Tần Phàm không khỏi siết chặt, biết rõ Xích Phát Độc Thánh này đích thật là biết rõ bí mật của cái dược đỉnh gia truyền nhà mình, liền cười nhạt một tiếng nói ra lần nữa, Tần Phàm, ngươi giả bộ hồ đồ cũng vô dụng, nếu như không phải là vì nguyên nhân dược đỉnh, ngươi làm sao có thể còn trẻ như vậy liền trở thành một võ thánh cường giả? Lão phu cũng không muốn cùng ngươi lãng phí thời gian, tóm lại hôm nay thứ này ta nhất định phải nắm bắt tới tay, hôm nay ngươi bái sư cũng phải giao, không bái sư cũng phải giao. Lúc này Xích Phát Độc Thánh Từ Nguyên đã lộ ra có chút không kiên nhẫn được nữa. Chương 1118, Đan Vũ Thần Đỉnh. Sở dĩ Tần Phàm còn trẻ như vậy thành võ thánh cường giả, thật sự cùng cái dược đỉnh này cũng không có quá nhiều quan hệ, nhưng thấy Xích Phát Độc Thánh còn không có nói ra bí mật chính thức của dược đỉnh, hai mắt của hắn vào lúc này cũng ngưng tụ, sau đó trong lòng khẽ động rơi xuống một quyết định. Sau một khắc, một cái dược đỉnh màu đỏ uy vũ liền xuất hiện ở trong tay của hắn, một loại nhiệt lực bành trướng từ đó phát ra, chín đầu kim long vòng vo lấy cự đỉnh, vào lúc đó vậy mà ẩn ẩn sinh ra một cảm giác gào thét sơn giả. Lúc này, Tần Phàm một tay vững vàng nâng dược đỉnh, sau đó ánh mắt lần nữa chậm rãi nhìn về phía Xích Phát Độc Thánh Từ Nguyên, trong miệng nhàn nhạt hỏi thăm, tiền bối, ngươi thật sự muốn cái dược đỉnh này như vậy sao? Cửu Long tụ khí, âm dương khai hóa, càng không tự định, quả nhiên là đang vũ thần đỉnh. Đối diện Từ Nguyên vừa nhìn thấy Tần Phàm lấy ra cái dược đỉnh này, lập tức là hai mắt tỏa sáng, kinh hỉ mà hưng phấn trong miệng nói ra, nhanh giao nó cho ta, đang vũ thần đỉnh. Tần Phàm vừa nghe đến cái tên này, không khỏi khẽ giật mình, nhưng vào lúc này trong lòng ẩn ẩn hiện ra một tia cảm giác quen thuộc, cái tên này hắn tựa hồ là ở nơi nào đó nghe nói qua, nhưng lai lịch cụ thể lại trong khoảng thời gian ngắn không có nhớ lại được. Xích Phát Độc Thánh nhìn xem cái dược đỉnh này, ánh mắt lộ ra càng ngày càng nóng rực, xem ra thậm chí là có chút nhịn không được, lập tức muốn ra tay cướp đoạt rồi. Thấy vậy, Tần Phàm lại cười nhạt một tiếng, sau đó nhanh chóng thu dược đỉnh lại, trong miệng trêu tức nói, mặc dù biết tiền bối muốn cái dược đỉnh này, nhưng tại hạ cũng có chút ít không nỡ a. Tần Phàm, không nên khiêu chiến tính nhẫn nại của bản độc thánh, hiện tại ngươi quỳ xuống bái sư, dâng dược đỉnh lên còn có thể có mạng sống, nếu không ta chỉ có giết ngươi, sau đó lấy nó đi. Thấy Tần Phàm thu dược đỉnh, Từ Nguyên không khỏi gào thét nói ra. Lúc này Tần Phàm cũng biết hiện tại muốn ở trong miệng Xích Phát Độc Thánh thân biết rõ thêm nữa về bí mật của cái dược đỉnh này là tương đối khó khăn. Bất quá nếu như đã biết danh tự cái dược đỉnh này, như vậy sau này muốn tìm hiểu cũng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Nếu không, đến lúc đó cũng có thể trở về trực tiếp hỏi Cổ Mặc cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Cho nên, đối mặt Xích Phát Độc Thánh này lần nữa tiến sát, lúc này đây hắn không nói gì thêm, chỉ là khóe miệng có chút dương lên, mặt mang lấy một tia vui vẻ trêu tức, hướng về đối phương làm một cái thủ thế khiêu khích. Hắn rõ ràng cho thấy không muốn nhiều lời, muốn trực tiếp đấu võ rồi. Tốt, Xú tiểu tử, ngươi đã muốn tự tìm đường chết, vậy thì không trách được bản độc thánh rồi. Biết rõ Tần Phàm là không thể nào đơn giản giao ra dược đỉnh, sắc mặt của Xích Phát Độc Thánh Từ Nguyên rốt cục cũng trở nên âm trầm. Vào lúc này chậm rãi hướng về Tần Phàm đi ra một bước, bành, một bước này của Xích Phát Độc Thánh dùng sức đạp xuống, mang theo độc tính vô cùng đầm đặc. Cơ hồ chỉ ở trong nháy mắt, lập tức Tần Phàm liền chứng kiến ở khu vực bọn hắn tầm đó kia, tất cả cỏ cây đều lập tức biến thành khô hắc chi sắc, giống như đã hoàn toàn bị độc chết, hoàn toàn mất đi sinh cơ. Lúc này, cả người Xích Phát Độc Thánh hiện lên màu hồng đỏ thẫm, khí thế cuồng liệt, xem giống như là một con sư tử mạnh mẽ sắp sửa săn mồi, mà Tần Phàm giống như là một ngọn cỏ nhỏ đứng ở vách núi, tựa hồ sớm đã thành thói quen với các loại hoàn cảnh cùng thời tiết ác liệt, tùy ý cho bão táp mưa giông kia thổi cạo, hắn chỉ là ngạo đứng mà không ngã. Tần Phàm nhìn ra được, độc công của Xích Phát Độc Thánh này hoàn toàn chính xác là không như bình thường. Hơn nữa quy tắc tiểu thế giới cá nhân của hắn cũng là vây quanh một hệ độc công để hình thành, có thể nói giơ tay nhấc chân tầm đó đều có được độc tính vô cùng mãnh liệt, nếu là võ thánh bình thường đụng phải, chỉ sợ lực công kích sẽ bị ảnh hưởng yếu đi một bậc rồi. Bất quá, Tần Phàm hắn có khí lực cường đại cùng thể nội ẩn chứa khí tức Thanh Long chi tâm vô tận, căn bản không cần sợ hãi độc khí của đối phương. Xích Phát Độc Thánh, hôm nay là ai tự tìm đường chết còn chưa biết đây này. Ở 30 năm trước ngươi phát rồ giết hại bình dân một thành, hôm nay cũng là thời điểm trả nợ rồi. Sau đó sắc mặt của hắn vào lúc này cũng trở nên cực lạnh, đã biết được tin tức về cái dược đỉnh này, hắn rốt cục không cần cố kỵ nữa rồi, có thể buông tay buông chân cùng đối phương đánh một trận. Lập tức hắn cũng là một bước bước ra về phía trước, bồng, trái lại với Xích Phát Độc Thánh, một bước này của Tần Phàm bước ra, ở dưới Thanh Long chi tâm liên tục không ngừng kích phát sinh cơ. Lập tức một mảnh sinh khí mênh mông dạt dào ở dưới chân của hắn hoàn toàn phát ra, lập tức liền đem một mảnh cỏ cây chung quanh vốn đã chết héo kia tỉnh lại, lần nữa vui sướng phát triển. Ồ, Xích Phát Độc Thánh Từ Nguyên thấy một màn như vậy, trong lòng không khỏi hơi kinh hãi, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra Tần Phàm cũng sẽ có được năng lực khống chế một hệ mạnh như vậy, nhưng hắn tự nhiên sẽ không dễ dàng sợ Tần Phàm như vậy. Rất nhanh thần sắc lạnh lùng trêu tức đáp lễ nói, hừ, năm đó dù là thập đại võ thánh liên thủ cũng không thể giết chết ta, ngươi một cái tiểu tử miệng còn hôi sữa liền muốn giết ta. Cũng không biết nói ngươi ngây thơ hay là ngu si mới tốt. Hôm nay, lại để cho dưới tay bản độc thánh nhiều hơn một đầu oan hồn nữa thì như thế nào? Nháy mắt sau đó, hắn không có đợi Tần Phàm trả lời, khí thế cả người trực tiếp ngưng tụ. Theo hắn lạnh giọng tầm đó, một đầu hung thú do hắc khí ngưng tụ thành, lập tức hiện ra ở phía sau của hắn, dữ tợn gào thét. Vô tận độc khí mãnh liệt bành trướng hướng về Tần Phàm đánh tới. Xích Phát Độc Thánh này có thể hoành hành đến bây giờ, toàn bộ nhờ chính là hắn không từ thủ đoạn, hắn tự nhiên sẽ không đợi Tần Phàm chuẩn bị cho tốt mới tiếp tục công kích. Xích Phát Độc Thánh,